Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1436: Biến Thiên Phù Đồ Cổ Tộc. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh tượng này. Không ai có thể tưởng tượng được vị trí đại trưởng lão phù đồ cổ tộc cứ như vậy mà đổi chủ. Những tộc nhân huyền mạch và mặc mạch thì hai mặt nhìn nhau, ra đầu đều tê dại. Bọn họ hiểu rằng một khi Thanh Diên Tinh trở thành đại trưởng lão, vậy thì sau này bọn họ cũng sẽ không thể nào không có chút kiêng kỵ giống như trước kia nữa. Nhưng mà hiện giờ trưởng lão huyền mạch và mặc mạch đều đã bị mục trần trấn áp ở bên dưới bảo thạch sơn nhà kia, cho nên cũng không thể phát ra một chút ý kiến nào, mà bọn họ hiển nhiên cũng không có tư cách để phát biểu ý kiến. Những phân mạch khác mặc dù cũng cảm thấy có một chút khó tin, thế nhưng mà cũng không tỏ ra có gì không thể chấp nhận được. Bởi vì với thực lực của Thanh Diên Tinh thì đúng là đã đủ để trở thành đại trưởng lão. Hơn nữa, bọn họ đúng là cũng có một chút bất mãn đối với huyền mạch mặc mạch. Hiện giờ có thể ngăn cản được thì đối với bọn họ cũng coi như là một chuyện tốt. Về phía thanh mạch thì vô số tộc nhân đã đứng lên hoan hô. Mặc dù một khi trở thành đại trưởng lão thì phải thoát ly khỏi nhất mạch đó để có thể đảm bảo sự công bằng, thế nhưng mà việc này đối với thanh mạch mà nói thì cũng đã là một tin cực kỳ tốt. Ít nhất thì bọn họ đã không cần lo lắng huyền mạch cùng với mặc mạch kia chèn ép nữa. Cũng thật là thú vị. Dư Trần cùng với Lâm Điêu cũng kinh ngạc nhìn qua một cảnh này, rồi chợt khẽ cười. Có ai mà ngờ được cục diện lại thay đổi thành như vậy. Vốn tưởng rằng Thanh Diên Tinh sẽ chịu thua thiệt ở dưới tổ tháp, thế nhưng mà ngay sau đó nàng ta lại trở thành tân nhiệm đại trưởng lão của cả phù đồ cổ tộc. Bọn họ đều biết được chuyện đã tới nước này, coi như trách nhiệm của bọn họ cũng đã hoàn tất. Thực lực của Thanh Diên Tinh đã đủ để chấn áp toàn bộ những tiếng nói khác ở bên trong phù đồ cổ tộc. Lão già vô dụng. Ma U thì lại trong mày thầm căm tức mắng một tiếng. Hắn ta vốn đang mong đợi phù đồ huyền sẽ đại chiến cùng với Thanh Diên Tinh, kết quả có ai ngờ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Hơn nữa, đối với việc vị trí của bản thân bị đoạt, phù đồ huyền không những không dốc sức đoạt lại mà ngược lại còn chấp nhận kết quả đó. Đối với biến cố này, Mục Trần cũng có một chút giật mình, sắc mặt cổ quái. Mục đích chuyến đi này của hắn ta nguyên bản là muốn mang mẫu thân thoát ly khỏi phù đồ cổ tộc. Kết quả mẹ của hắn lại biến trở thành đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Làm sao lại thành ra như vậy rồi? Mục Trần cười khổ lắc đầu. Trong khi toàn bộ thiên địa còn đang chìm trong sự khiếp sợ, thì ở bên trong linh trận thế giới, khi Thanh Diên Tinh trông thấy phù đồ huyền đã hòa bình giao ra vị trí đại trưởng lão, thì sắc mặt vốn lạnh như băng cũng đã trở nên hòa hoãn một chút. Nếu như phù đồ huyền bất chấp quy củ, thì hôm nay nàng không chừng cũng chỉ có thể vận dụng tổ tháp mạnh mẽ để hắn ta cưỡng ép. Chỉ là làm như vậy thì sẽ tạo thành dung chuyển cực kỳ lớn đối với toàn bộ phù đồ cổ tộc bọn họ. Hơn nữa cũng sẽ làm cho phù đồ cổ tộc bọn họ mất đi một chiến lược đỉnh phong, thanh phẩm cường giả. Phải biết rằng đối với những cổ tộc như bọn họ, thanh phẩm thiên chi tôn chính là trụ cột của cả bộ tộc. Mất đi bất kỳ một ai thì cũng sẽ là thương gần đồng cốt. Đây cũng chính là lý do chủ yếu mà tại sao trong suốt những năm qua bị giam cầm, phù đồ huyền cùng với đông đảo trưởng lão cũng không dám quá mức bức bách nàng. Xem ra người vẫn chưa tới mức giả hồ đồ. Mặc dù thần sắc đã hòa hoãn, thế nhưng mà thanh âm của Thanh Diên Tinh lại vẫn có một chút lạnh lẽo. Bởi vì vừa nghĩ tới việc những năm qua phù đồ huyền đã dung túng mấy kẻ ở dưới mắt truy bắt Mục Trần, nàng lại cảm thấy có một chút tức giận. Nàng vừa nói, tay ngọc vừa vung lên, chỉ thấy tòa linh trận thế giới này liền rung chuyển, cuối cùng tiêu tán từng chút một, hóa thành ước vạn đạo linh ấn cuồn cuộn chui trở lại trong tay áo của nàng. Quy củ là như vậy, nếu không ngày hôm nay lão phù cũng sẽ không từ bỏ. Phù đồ huyền cương ngạnh trả lời, khuôn mặt giàn ua vẫn ngoan cố như cũ. Thế nhưng mà cảm xúc của anh ta cũng không tốt lắm, đưa mắt nhìn qua mặt đất đang lộn xộn, sau đó phất tay áo rồi nói, nếu hiện giờ ngươi đã là đại trưởng lão, vậy thì ngươi tự mình xử lý việc này đi. Tiếp theo, lão phù sẽ không đếm xỉa vào. Tầm mắt của anh ta chợt quét qua phía Mục Trần đang ở đằng sau. Trong khoảnh khắc đó, Mục Trần dường như đã nhận ra ánh mắt của anh ta có một chút phức tạp. Hy vọng đứa con này của ngươi sẽ không uổng phí cửu thần mạch. Thanh Diên Tinh nghe vậy, nhất thời hơi lạnh nói. Cái này không cần ngươi phải quan tâm. Hai đời của ta một thân một mình, không hề dựa vào tài nguyên của phù đồ cổ tộc, thế mà vẫn có thể đạt tới một bước này. Đến sau này, thành tựu của nó chắc chắn sẽ vượt qua bất kỳ người nào của Phù Đồ Cổ Tộc từ cổ chi kim cho tới nay. Phù Đồ Huyền lại muốn châm chọc một hai tiếng, thế nhưng nghĩ lại thành tựu hiện giờ của Mục Trần thì dường như đúng là đã vượt xa thanh niên đồng lứa ở bên trong Phù Đồ Cổ Tộc. Tuổi tác như vậy, hơn nữa lại còn là tay trắng gây dựng sự nghiệp, đúng thật sự có thể coi là chân chính thiên kiêu. Vì vậy, hắn ta cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa. Tay áo vừa vung lên đã hóa thành một đạo lưu quang bay về phía sâu bên trong Phù Đồ giới, nháy mắt thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Cùng với việc Phù Đồ Huyền rời đi, trong thiên địa không khí căng thẳng cũng dần dần bình ổn xuống. Bái kiến đại trưởng lão. Không khí bình ổn xuống, chỉ thấy đông đảo tộc nhân thanh mạch đã dẫn đầu cung kính hô to. Ngay sau đó, những tộc nhân của các phân mạch khác cũng rối rít cung nghênh. Đến cuối cùng, ngay cả những tộc nhân huyền mạch, mặc mạch cũng thầm thầm một tiếng, tiếp theo hô lên. Thành Diên Tịnh nghe vậy liền vẫy vẫy tay. Đại trưởng lão, không biết có thể thả mạch thủ cùng với chư vị trưởng lão của hai mạch chúng ta ra hay không? Sau khi do dự một lúc, tộc nhân của hai mạch mới thân trọng nói. Thành Diên Tịnh cúi đầu nhìn qua Bảo Thạch Sơn Nhạc đang đứng sừng sững ở dưới đại địa, không khỏi có một chút đau đầu. Làm đại trưởng lão quả nhiên không phải là một quyết định hay họ gì. Có điều đúng là không thể để cho trưởng lão của hai mạch này cứ bị trấn áp mãi như vậy, tránh để cho người ta nói ra nói vào. Vì thế nàng liền vung tay lên, chỉ thấy từng tòa Bảo Thạch Sơn Nhạc liền chấn động, chậm rãi bay lên, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía chân trời. Cùng với việc từng tòa bảo thạch bay lên, thì nhất thời từng đạo quang ảnh đã vọt ra. Rành con Mục Trần kia, hôm nay bản tòa nhất định sẽ không tha cho ngươi. Sau khi vừa thoát khốn, mạch chủ huyền mạch huyền quang đã phi ra giữa không trung, ánh mắt bắn thẳng về phía Mục Trần, thèm quả hoa dần màu quát to. Chỉ có điều, sau khi tiếng quát phẫn nộ đã vang lên, thì huyền quang mới chợt nhận ra thiên địa đều đã lặng ngắt như tờ. Sau đó, hắn ta mới trông thấy những trưởng lão khác của huyền mạch còn đang ra sức liều mạng trước mắt với hắn ta. Huyền quang ngẩn ra, sau đó liền nghe thấy một thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời truyền tới. Ngươi định làm thế nào với con của ta? Huyền quang chợt ngẩng đầu, thân ảnh Thanh Diên Tinh đã lọt vào trong tầm mắt hắn ta, nhất thời trong lòng liền run lên, sợ hãi nói. Thanh Diên Tinh, ngươi làm sao lại thoát ra được? Mạch thủ mặc mạch, mặc đồng, sắc mặt cũng kinh nghi bất định, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đồng thời, ánh mắt cũng không ngừng tìm kiếm thân ảnh của đại trưởng lão, muốn hiểu rõ tại sao Thanh Diên Tinh lại ở chỗ này. Thanh Diên Tinh lạnh lẽo nhìn bọn họ một cái, rồi nói. Kể từ ngày hôm nay, ta chính là đại trưởng lão Phù Đồ Cổ Tộc. Phù Đồ Huyền đã lựa chọn tinh tù một khoảng thời gian. Huyền Quang và Mặc Đồng nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin nổi. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói ra. Làm sao là có thể như vậy? Người nói hưu nói vượn cái gì thế? Bọn họ bị trấn áp mới chỉ không quá một nén nhang thời gian. Thế nào bây giờ vừa đi ra thì bầu trời lại đã thay đổi rồi. Bọn họ nhìn về phía một vài trưởng lão huyền mạch, mặc mạch thì đã phát hiện ra đám người này vậy mà đều là vẻ mặt cười khổ nhưng lại không có ai phản bác. Vì vậy, Huyền Quang và Mặc Đồng mới phục hồi lại tinh thần, nhất thời đều nhảy dựng lên, da đầu hơi tê dại. Bọn họ nằm mơ cũng không hề nghĩ tới cục diện sẽ biến thành như thế này. Hiện giờ, Thanh Diên Tình đã trở thành đại trưởng lão, nắm quyền lực lớn nhất của cả Phù Đồ Cổ Tộc. Từ nay về sau, bọn họ cũng không thể tạo nên sóng gió gì nữa, trừ khi bọn họ có thể bước qua một bước kia, cùng tiến vào thanh phẩm Thiên Chi Tôn, như vậy mới có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng chống lại Thanh Diên Tinh. Nhưng mà mặc dù cả hai người bọn họ đều đã là tiên phẩm hậu kỳ, cách thanh phẩm cũng chỉ còn một bước. Bất quá bọn họ hiểu rất rõ, một bước này có lẽ cả đời bọn họ đều sẽ không thể nào bước qua. Mà nghĩ lại sự chèn ép của bọn họ đối với Thanh Mạch ở trong quá khứ, về thái độ của bọn họ đối với Thanh Diên Tinh và Mục Trần, thì vào lúc này, cho dù bằng vào định lực của hai vị mạch thủ Huyền Quang và Mặc Đồng, cũng đều đã cảm thấy miệng đắng chát, đầu choáng váng. Đều biết rõ, sau này Huyền Mạch và Mặc Mạch bọn họ sợ rằng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Trong lòng hỗn loạn, có điều hai người dù sao cũng là mạch thủ, liền hít sâu vào một hơi, áp chế tâm tình, hướng về phía Thanh Diên Tinh, cười gượng nói. Như vậy, bọn ta xin bái kiến đại trưởng lão. Thanh Diên Tinh vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tùy ý gật đầu một cái. Đối với hai tên Huyền Quang và Mặc Đồng này, nàng tất nhiên cũng rất chán ghét. Thế nhưng mà nàng cũng hiểu, hai kẻ này dù sao cũng là mạch thủ của hai mạch. Nếu như tùy tiện xử lý, thì sẽ làm cho nhân tâm Phù Đồ Cổ Tộc không yên. Có điều, chuyện này cũng không cần phải vội. Chỉ cần nàng nắm giữ vị trí đại trưởng lão, tự nhiên sẽ có cơ hội áp chế bọn họ thôi, khiến cho ưu thế trước kia của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch dần dần trở nên yếu bớt đi. Lùi xuống chưa đi, Nghe thấy thanh âm của Thanh Diên Đinh, hai người Huyền Quang và Mạc Đồng gật đầu lia lia. Sau đó dân trưởng lão của hai mạch ngoan ngoãn lui về đỉnh núi của các mạch. Ánh mắt của Thanh Diên Đinh lúc này lại nhìn về các phe siêu cấp thế lực đang tới quản lễ, lại nghĩ trên khuôn mặt dần dần tiêu tan đi, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng. Chuyện ngày hôm nay đã khiến cho chư vị chê cười rồi. Chư mạch hồi võ của phù đồ của tộc ta đến đây cũng kết thúc. Kế tiếp, chư vị có thể nghỉ ngơi ở bên trong tộc mấy ngày để cho phù đồ của tộc ta làm tròn bổn phận của chủ nhà. Thanh âm của Thanh Diên Tinh ôn nhu hiền hòa. Thế nhưng mà lúc trước, tất cả các phe siêu cấp thế lực đều đã chứng kiến thủ đoạn khủng bố của nàng ta, cho nên cô không dám chậm chế, rồi giúp bày tỏ sự cảm tạ. Ánh mắt của nàng là nhìn về phía đỉnh núi, chỗ Dược Trần và Lâm Điêu, thân sắc càng trở nên hòa hoãn hơn, mỉm cười nói. Đa tạ hai vị đã chiếu cố cho Trần Nhi. Sau này nếu như có cơ hội, Thanh Diên Tinh nhất định sẽ đi tới Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh để thăm hỏi Viêm Đế cùng với Võ Tổ. Đối với một vị thánh phẩm đại tông sư Linh Trần, Dược Trần cùng với Lâm Điêu vẫn giữ đầy đủ sự tôn trọng, lúc này cũng gật đầu cười. Các phe siêu cấp thế lực nhìn thấy cảnh này thì đều âm thầm cảm thán. Vốn chỉ muốn tới quan lễ chưa mạch hồi võ mà thôi, có ai ngờ lại được chứng kiến một hồi kịch đặc sắc như thế này. Mà bắt đầu kể từ ngày hôm nay, phù đồ của tộc thật sự sẽ phải biến thiên. Về phần mục trần kia, sợ rằng sau ngày hôm nay cũng sẽ giành chấn cả đại thiên thế giới. Hơn nữa, có mẫu thân là đại trưởng lão phù đồ của tộc. Ở trên đại thiên thế giới này, sợ rằng những người dám chơi chọc hắn ta cũng sẽ không nhiều nữa rồi. Hết chương 1436. Chương 1437, lễ gặp mặt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đại chiến Hà Màn bình yên trở lại. Cùng với việc chưa mạch hồi võ kết thúc, chấn động ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng dần dần bình ổn trở lại. Tuy nói vị trí đại trưởng lão đã đổi chủ, thế nhưng mà thật ra, danh vọng cùng với thực lực của Thanh Diên Tinh vốn cũng đã đủ xứng đáng với vị trí này. Cho nên, trừ bên phía Huyền Mạch và Mạc Mạch, mặt ngoài vẫn còn có một chút xôn xao hơi lớn, thì toàn bộ phù đồ cổ tộc đều đã dần dần đón nhận sự thật này. Những phe siêu cấp thế lực tới quản lễ sau khi dừng lại ở phù đồ cổ tộc mấy ngày thì cũng đã lục tục rời đi. Có thể tưởng tượng sau khi bọn họ đã rời đi, những chuyện đã xảy ra ở bên trong phù đồ cổ tộc tất nhiên sẽ được truyền ra khắp cả đại thiên thế giới, mà khi đó có lẽ tên của Mục Trần cũng theo đó mà trở nên vang xa. Tuy rằng màn kịch lớn ở bên trong phù đồ cổ tộc là do Thanh Diên Tinh kết thúc, nhưng mà trong quá trình này, biểu hiện của Mục Trần hiển nhiên cũng đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ diễm. Chỉ bằng vào thực lực linh phẩm sơ kỳ, một thân một mình dám đánh xuyên qua tất cả trưởng lão của Huyền Mạch. Cuối cùng, thậm chí còn mượn dùng sức mạnh của hộ tộc đại trận, chèn nát toàn bộ 7/8 phần 10 số lượng trưởng lão của phù đồ cổ tộc, ép cho vị thanh phong cường giả phù đồ hiền cũng không thể không ra tay. Chiến tích tới như vậy, ngoài sự rung động ra thì không còn gì để nói. Bên trong phù đồ giới, ở trên một đỉnh núi có một trang viên bát ngát mà ưu tĩnh đang tọa lạc. Bên trong có một cái thạch đỉnh tô điểm, lại có từng tòa giả sơn, dòng suối, chim hót hương hoa, lộ ra vẻ khác thường. Nơi này hầu như được coi là một trong những địa điểm chiêu đãi tốt nhất của cả phù đồ cổ tộc, mà hôm nay đã trở thành chỗ ở tạm thời của Mục Trần. Ngày đó, sau khi chư mạch hồi võ vừa kết thúc, liền có trưởng lão nội tộc đi tới cửa, nhiệt tình muốn mời Mục Trần rời khỏi nơi ở bình thường cũ để chuyển tới cái chỗ này. Gương mặt niềm nở, nụ cười lấy lòng lúc đó thực sự đã khiến cho Mục Trần cũng không nỡ giơ tay xua đuổi. Hiển nhiên, sự biến hóa này chính là vì thân phận đại trưởng lão của Thanh Diên Tinh. Nếu đổi lại là ở trong quá khứ, cho dù Mục Trần không có thân phận tội tử đi chăng nữa, thì bằng vào thực lực linh phẩm thiên chi tôn của hắn ta, cũng sẽ không thể nào khiến cho phù đồ cổ tộc quá mức coi trọng. Thế nhưng bây giờ thì đã khác. Thanh Diên Tinh đã thoát khốn, hơn nữa còn trở mình một cái, liền trở thành người nắm quyền cao nhất ở trong cả phù đồ cổ tộc. Cho nên những trưởng lão nội tộc này nào còn dám chậm chế với Mục Trần. Đại ngộ như thế này căn bản chẳng khác gì đối với một vị thánh phẩm thiên chi tôn. Mà đối với sự đại ngộ như vậy, Mục Trần lại vẫn duy trì tư thái tương đối bình tĩnh. Nếu các người đã cho thì ta cũng nhận, chẳng cần khách khí gì. Còn nếu không cho thì cũng chả có vấn đề gì. Cho dù hiện giờ mẫu thân của hắn đã là đại trưởng lão, Thế nhưng mà đối với phù đồ cổ tộc này thì hắn vẫn luôn luôn có một chút xa cách, cho nên cũng không có cái suy nghĩ muốn mượn dùng uy vọng của phù đồ cổ tộc. Dù sao những năm qua hắn ta vẫn luôn đều như vậy mà sống, không có phù đồ cổ tộc thì hắn vẫn có thể lăn lộn chẳng có vấn đề gì. Mục Trần tiểu hữu, chư mạch hồi võ cũng đã hạ màn, như vậy chúng ta cũng phải quay về thôi, đặc biệt tới đây để cáo từ một tiếng. Trong trang viên, Dư Trần cùng với Lâm Điêu mang theo hai người Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu cười nói, chuyến này bọn họ đi tới phù đồ cổ tộc vốn chỉ là muốn giúp Mục Trần có một chỗ dựa, bây giờ hắn ta đã bình yên vô sự, như vậy tự nhiên cũng đến thời điểm bọn họ phải cáo từ. Mục Trần thần sắc trên trong ôm quyền chân thành nói, lần này đa tạ hai vị tiền bối đã ra mặt, mặt khác cũng xin truyền lời với hai vị Viêm Đế và Võ Tổ tiền bối, lần này Mục Trần đã thiếu Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh một cái nhân tình. Dư Trần và Lâm Điêu cũng gật đầu cười, bọn họ đều biết rõ Tiêu Viêm và Lâm Đông coi trọng Mục Trần tới như vậy đó cũng là vì một loại đầu tư nhân tình. Bọn họ coi trọng thiên phú của Mục Trần, cảm thấy có một ngày nào đó hắn ta sẽ có thể đứng vững vàng ở trên đỉnh đại thiên thế giới này. Mà sau khi đã trải qua một chuyện ở phù đồ cổ tộc lần này thì Dược Trần cùng với Lâm Điêu cũng đã có một chút cảm thấy như vậy. Lấy năng lực của Mục Trần thì thêm vào một khoảng thời gian nữa hắn ta có lẽ thật sự sẽ đạt tới trình độ đó. Ở trên đại thiên thế giới này không phải bất cứ người nào cũng đều có tư cách thiếu nhân tình của Võ Tổ và Viêm Đế, mà Mục Trần hiển nhiên chính là có tư cách đó. Vốn dĩ thật ra bọn họ định tự mình đi tới đây, chỉ có điều trong một năm gần đây ngoài vực tà tộc đã có một chút rục rịch, Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh đều đang chấn giữ tại biên cảnh của đại thiên thế giới, lúc nào cũng cần phải quan sát khắc cao, không dám tùy tiện phân thần được. Dư Trần và Lâm Điêu liền nói. Mục Trần nghe vậy thần sắc cũng hơi ngưng trọng. Ngoài vực tà tộc chính là đại địch của toàn bộ đại thiên thế giới, lúc trước hắn ở tại Hạ Vị Diện thì cũng đã biết qua sự độc ác của ngoài vực tà tộc rồi. Viêm Đế và Võ Tổ đúng là cao thượng, thật sự đáng khâm phục. Bên cạnh Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cũng tới đưa tiễn, nhẹ giọng nói tiếp. Cũng mời hai vị nhắn lại cho Viêm Đế và Võ Tổ, phù đồ của tộc ta nguyện ý kết giao hảo. Nếu sau này có cơ hội, có lẽ có thể hợp tác nhiều hơn. Nếu như ngoài vực tà tộc có di động, xin mời hãy thông báo cho phù đồ của tộc ta trước tiên. Nghe thấy lời này, thần sắc của Lâm Điêu và Dược Trần cũng trân trọng hơn một chút. Khác với Mục Trần, lời nói của Thanh Diên Tịnh đã có thể đại biểu cho toàn bộ phù đồ cổ tộc, mà phù đồ cổ tộc lại chính là một trong ngũ đại cổ tộc, thế lực cũng không hề kém hơn bao nhiêu so với Vô Tận Hỏa Vực và Võ Cảnh. Loại thiên ý cấp bậc như thế này, cho dù là Viêm Đế hay Võ Tổ thì có lẽ cũng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chúng ta tất sẽ truyền lại lời của đại trưởng lão. Lâm Điêu và Dược Trần đều nói. Ây Mục Trần, nếu sau này có cơ hội nhất định phải đi tới Võ Cảnh chơi đấy nha, nhưng mà lần sau khi gặp mặt ta nhất định cũng sẽ đột phá tới Thiên Chi Tôn. Lâm Tĩnh có một chút không nỡ, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, hướng về phía Mục Trần ra vẻ bướng bỉnh nói. Mục Trần cũng cười cười rồi nói. Người nhất định có thể. Thiên phú của Lâm Tĩnh thật ra cũng chẳng hề yếu hơn hắn bao nhiêu, chỉ có điều tính tình của nàng ta hồn nhiên, không theo quy tắc, cho nên không trải qua sinh tử ma luyện như hắn. Nếu không chắc chắn đã đi xa hơn những thiên tài phù đồ cổ tộc, giống như Huyền La hay là Mặc Tâm rồi. Vốn trông thấy người đã đột phá tới Thiên Chi Tôn, cho nên còn muốn cùng với người đấu một trận. Thế nhưng mà sau khi xem xong chư mạch hồi võ, ta cũng không muốn tự dư lấy nhục. Hiện tại ta cũng hiểu vì sao cha ta lại coi trọng người tới như vậy. Bởi vì ngươi cùng với ông ấy cũng là một loài người, đều là quái vật cá. Còn ngươi như nước của Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau đó nghiêm túc nói. Mục Trần nghe vậy, trên trán liền nổi lên hắc tuyến, lại đi nói cha mình là quái vật, như vậy mà không nói được sao. Dư Trần và Lâm Điêu cũng cười một tiếng, sau đó cũng không rông dài, cáo từ một lần nữa với Mục Trần cùng với Thanh Diên Tinh. Sau đó vung lên tay áo, linh quang liền phát ra, cuốn theo Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh phóng lên cao. Mục Trần tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Khi tiếng cười vang vọng nơi chân trời, linh quang cũng đã biến mất ở giữa thiên địa. Mục Trần đứng tại chỗ nhìn qua linh quang tàn đi. Trần Nhi, Viêm Đế cùng với Võ Tổ đều là những hùng tài đương thời, mặc dù xuất thân từ Hạ Vị Diện thế nhưng lại vô cùng kinh tài tuyệt diễm, có thể đứng ở trên toàn bộ hùng tài của đại thiên thế giới này, cho nên ánh mắt của bọn họ cực kỳ cao. Người có thể khiến cho bọn họ coi trọng cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Còn có thể giao hảo với bọn họ như vậy lại thật sự khiến cho mẹ phải tự hào đấy. Ở bên cạnh, Thanh Diên Tình vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Mục Trần, tương tìm cười nói. Hai vị tiền bối ấy đúng là hào kiệt đương thời. Mục Trần cũng rất đồng ý với điều này. Sau khi tiếp xúc nhiều lần với Viêm Đế và Võ Tổ thì hắn đã có thể cảm giác được mị lực của hai người đó. Nhưng mà Trần Nhi của ta cũng không kém, thế vào một khoảng thời gian nữa cũng sẽ có thể nổi danh cùng với bọn họ đây thôi. Thanh Diên Tịnh cười nói, cảm ơn mẫu thần đã chúc lành. Mục Trần cười cười, sau đó không chờ nổi nói tiếp, mẫu thần, khi nào thì chúng ta trở về Bắc Linh Cảnh? Lão cha đợi ngày này cũng đã có hơn 20 năm rồi. Mặc dù hiện giờ ở bên trong phù đồ cổ tộc, hầu như không có ai dám trêu chọc hắn ta, người người đối với hắn đều phải cung kính có thừa. Thế nhưng mà Mục Trần cũng không muốn ở chỗ này thêm nữa. Bây giờ việc hắn ta muốn làm nhất chính là mang theo Thanh Diên Tinh trở lại Bắc Linh Cảnh nhỏ nhỏ kia. Cho dù so sánh với Thiên La Đại Lục hay là phù đồ cổ tộc thì nơi đó cũng đều vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng mà ở trong lòng Mục Trần, nó lại có một vị trí khó có thể dung chuyển được. Đó chính là nơi đã nuôi hắn lớn. Cũng ở nơi đó, hắn đã hạ quyết tâm đi tới đại thiên thế giới này. Đồng thời cũng sẽ không quên, trước thời điểm ra đi, hắn đã hứa cam kết với phụ thân mình. Người nam nhân đó, mặc dù chỉ là một vực chi chủ nhỏ nhỏ, nhưng mà lại bảo vệ để cho hắn lớn lên. Ở trong lòng của hắn, bóng người kia luôn luôn cao lớn, không gì so sánh nổi. Thanh Diên Tinh cũng có một chút thất thần, dường như nhớ lại người kia, con người không khỏi trở nên ôn nhu, khẽ cười nói. Cái lão kia nuôi con ta thành được như thế này, coi như cũng không khiến cho ta thất vọng. Bên trong giọng nói của nàng lộ ra sự tự nhớ giả diết. Chờ mẫu thân ổn định xong chuyện của phù đồ cổ tộc thì chúng ta sẽ có thể rời đi. Thanh Diên Tinh mỉm cười, con người quan sát Mục Trần rồi chợt cười một tiếng nói ra. Có điều trước lúc đó, mẫu thân cũng muốn tặng cho con một phần lễ ra mắt nhỏ nhỏ. Thanh âm vừa dứt, còn không đợi Mục Trần nói điều gì thì nàng liền đã nắm tay hắn ta, linh quang khởi động bao trùm cả hai người vào bên trong. Đến khi linh quang tản đi thì Mục Trần đã trông thấy cảnh tượng ở trước mắt đã biến hóa. Đây là một mảnh thiên địa cổ xưa, mà ở bên trong cái phiến thiên địa này, một tòa thạch tháp cổ xưa đang lặng lặng đứng sừng sững. Đối với cái mảnh thiên địa cổ xưa cùng với cái tòa thạch tháp này, Mục Trần cũng không có gì xa lạ. Năm đó khi hắn ta ngưng luyện ra Thánh Phù Đồ Tháp thì chính là đã đi tới nơi này, suy tí nữa cũng đã bị Phù Đồ Huyền bắt lại trong này. Có điều hắn vẫn chưa hiểu tại sao Thanh Diên Tinh lại mang hắn ta đi tới đây lần nữa. Ở bên trong phù đồ cổ tộc, chỉ có bước chân vào Thiên Chi Tôn thì mới có tư cách tiến vào trong tổ tháp, hấp thu tổ khí, khiến cho phù đồ tháp của bản thân đạt được cường hóa lần thứ hai. Thanh Diên Tinh mỉm cười nói. Mục Trần ngẩn ra, rồi chợt lắc đầu nói. Thế này có chút không thích hợp, phải không? Cho dù Thanh Diên Tinh nói đơn giản như vậy, thế nhưng mà làm sao Mục Trần lại không biết thứ này trân quý như thế nào? Chỉ sợ cho dù là phù đồ cổ tộc thì người có thể có được cơ hội đó cũng ít lại càng thêm ít. Mà theo ý nghĩ nào đó mà nói, hắn ta vẫn chưa tính là người của phù đồ cổ tộc. Thanh Diên Tinh nghe vậy thì từ chối cho ý kiến mà nói. Hiện giờ mẹ đã là đại trưởng lão, ta nói có thể thì là có thể thôi. Hơn nữa, đây là do phù đồ cổ tộc đã nợ con. Những năm qua bọn họ đã làm khó con không ít, cho nên đây coi như là buổi lễ. Tư thái bá đạo hiếm thấy của Thanh Diên Tinh cũng làm cho Mục Trần cười khổ một tiếng, hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì cảm ơn mẹ. Có thể để cho phù đồ tháp đạt được cường hóa lần thứ hai, hắn ta dĩ nhiên cũng biết rõ cơ hội này rất khó đạt được. Trước mắt cũng đã đến tay rồi, nếu lại buông tha thì thật sự là quá mức đáng tiếc. Hết chương 1437. Chương 1438, tấn cấp Thánh Phù Đồ Tháp. Ở bên trong tổ tháp cổ xưa, nơi này dường như có vô số không gian, mà lúc này Mục Trần chính là đang ngồi xếp bằng ở bên trong một mảnh không gian hư vô. Ngẩng đầu lên, linh quang lóe lên trong mắt, có thể thấy được ánh sáng cổ xưa lóe lên ở bên ngoài hư vô kia. Toàn bộ không gian đều tràn ngập sự mênh mông cổ xưa. Tổ tháp này chính là nội tình mạnh nhất của cả phù đồ cổ tộc, truyền thừa mấy chục vạn năm. Mỗi một đời đại trưởng lão trước khi tọa hóa cũng đều sẽ tiến vào bên trong này, tản đi linh lực của bản thân, du nhập vào bên trong tổ tháp. Dần dần về sau cũng khiến cho tòa tổ tháp này đã có được sức mạnh vô cùng. Ở bên cạnh Mục Trần, vẻ mặt Thanh Diên Tinh và lúc này có một chút nghiêm nghị, người trọng nói tiếp. Nếu như tổ tháp triển khai toàn bộ uy lực, cho dù có là thánh phẩm Thiên Chi Tôn thì cũng sẽ bị nó chấn giết. Năm đó, ngoài vực tà tộc xâm lấn vào đại thiên thế giới cũng đã tiến công tới phù đồ của tộc ta, mà dựa vào sức mạnh của tổ tháp đã có chừng 3 tên thiên ma đế bị chém giết. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng hơi run lên. Thi Ma Đế cũng tương đương với thánh phẩm Thiên Chi Tôn, không ngờ vẫn bị tổ tháp này trấn giết. Như vậy có thể thấy được uy năng của nó kinh khủng tới thế nào. Đúng ra mà nói, tổ tháp này cũng coi như là một đạo tuyệt thế thánh vật. Chỉ có điều ở trong hàng tuyệt thế thánh vật cũng xếp ở trong nhóm đầu mà thôi. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Lúc trước hắn ta có nhìn qua bát tổ lưu ly bát do võ tổ luyện chế ra. Đó cũng là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Cho dù chịu một kích phẫn nộ của Phù Đồ Huyền mà cũng chỉ bị đánh bay chứ không hề có bất kỳ dấu hiệu bị phá hỏng. Như vậy đã có thể thấy được tuyệt thế thánh vật mạnh mẽ tới thế nào. Mà hiển nhiên cái tòa tổ tháp này của Phù Đồ cổ tộc còn phải mạnh hơn nữa. Theo Mục Trần đoán chừng, có lẽ cái tổ tháp này hẳn coi như là một trong những đạo thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mạnh nhất ở trên đại thiên thế giới này. Đợi ta dẫn đồng tổ khí phủ xuống, còn hãy dốc sức mà hấp thu. Hiện giờ thánh Phù Đồ tháp của con ở trong hàng chuẩn tuyệt thế thánh vật thì cũng coi như là hàng đầu. Thế nhưng mà ngay cả linh phẩm tuyệt thế thánh vật thì cũng còn chưa phải. Hy vọng mượn nhờ lần cửu hóa này có thể làm cho phẩm chất của nó mạnh hơn lên một tí. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nói. Mà nghe thấy lời này, Mục Trần cũng có một chút đồng tâm. Hắn ta hiểu rõ tác dụng của thánh Phù Đồ tháp, không chỉ có lực phong ấn, hơn nữa còn có thể chuyển hóa linh lực bình thường trở thành linh lực thủy tinh tinh thuần mạnh mẽ hơn. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để cho hắn ta có thể lấy thực lực linh phẩm Thiên Chi Tôn để khiêu chiến tiên phẩm. Nếu không, chỉ xét trên độ hùng hậu của linh lực thôi thì hắn đã bị tiên phẩm Thiên Chi Tôn chèn ép gắt gao rồi. Mà hiện giờ nếu như có thể để cho thánh Phù Đồ tháp cường hóa thêm một lần nữa, như vậy ích lợi đối với hắn ta thì khỏi phải nói cũng biết. Vì vậy hắn rất chờ mong, trinh trọng gật đầu một cái. Thanh Diên Tình thấy vậy thì cũng không nói thêm lời nào. Ngọc thủ vừa kết ấn, nhất thời cả mảnh không gian hư vô này đều chấn động lên, tựa như có thanh âm ong ong cổ xưa đã xuyên thấu qua một số không gian phủ xuống. Mục Trần ngẩng đầu, sau đó liền trông thấy có một luồng khí tức cổ xưa đã xuyên thấu qua hư vô từ trên bầu trời giáng xuống. Mà ngay khi loại khí tức cổ xưa này vừa xuất hiện thì Mục Trần liền cảm thấy thánh Phù Đồ tháp ở bên trong cơ thể đã điên cuồng chấn động, dáng vẻ tựa như một người đói gần chết nhìn thấy cao lương mỹ vị. Thậm chí còn không đợi hắn ta thúc giục thì trên đỉnh đầu của hắn linh quang đã khởi động, thánh Phù Đồ tháp trong suốt đã hiện ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở liền đã hóa thành vạn trượng cực kỳ to lớn. Nó chập chờn ước vạn đạo thánh quang rồi đem dòng lũ khí tức cổ xưa kia kéo xuống nuốt vào bên trong tháp. Cùng với việc luồng khí tức cổ xưa đó tiến vào, chỉ thấy ở bên trên Phù Đồ tháp của Mục Trần ánh sáng lập lòe không ngừng, thánh quang khởi động trở nên thâm thúy và tinh thuần hơn. Nó dường như cũng đang bị tẩy rửa tạp chất, và trong quá trình thổ nạp đó, thân thể cả văn chương của nó đã bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Bất quá thời điểm thu nhỏ thì thánh quang mà thánh Phù Đồ tháp tản mắt ra lại càng trở nên thuần tuy hơn. Bên ngoài thân tháp cũng có những vầng sáng cổ xưa lưu động. Khi Mục Trần nhận ra biến hóa của thánh Phù Đồ tháp, hai mắt cũng dần dần nhắm lại, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì hắn ta có thể cảm giác được khi thánh Phù Đồ tháp nuốt lấy khí tức cổ xưa này thì cũng có một phần linh lực hùng hồn đã tiến vào bên trong cơ thể hắn. Thanh Diên Tinh ở bên cạnh trông thấy một màn này thì cũng khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi biến mất trong hư vô. Lần tu luyện này của Mục Trần kéo dài chừng một tháng thời gian. Sau một tháng, Thanh Diên Tinh lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong không gian hư vô này. Nhìn qua cảnh tượng ở trước mắt, trên khuôn mặt cũng không kìm được mà thoáng hiện lên sự vui mừng. Lúc này Mục Trần vẫn đang ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, chỉ có điều tòa tháp cao vạn trượng đến nay đã chỉ còn to chừng một bàn tay, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Mục Trần, không ngừng cuồn cuộn hấp thu lấy dòng lưu khí tức cổ xưa kia. Thánh Phù Đồ tháp của Mục Trần không chỉ biến hóa về hình thể, hơn nữa sắc thái vốn trong suốt này cũng đã có thêm một tia trầm nắng tản mắt ra một chút vân vị cổ xưa. Và lúc này nó đã không hề giống như từ linh lực biến thành, mà đã được ngưng luyện tới cực hạn, giống như thể một tòa thủy tinh tháp chân chính, bên trên có vầng sáng lưu chuyển huyền ảo dị thường. Hơn nữa bên trên Phù Đồ tháp còn tản mắt ra dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, tựa như thể đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật chân chính vậy. Theo Thanh Diên Tinh đoán chừng, bây giờ cái tòa thánh Phù Đồ tháp của Mục Trần hẳn đã đạt tới linh phẩm tuyệt thế thánh vật rồi. Nhưng mà cái này vẫn chưa phải là cực hạn, bởi vì Thanh Diên Tinh còn có thể cảm giác được lúc này thánh Phù Đồ tháp đang không ngừng chấn động tản mắt ra khí tức tham lam, không ngừng cắn nuốt lấy những luồng khí tức cổ xưa kia. Đây chính là dấu hiệu nó còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ có điều lúc này dòng lũ khí tức cổ xưa đó dường như không phải quá hùng hồn, cho nên khiến cho bước tiến hóa này của nó đã trở nên chậm chạp đi. Nếu Trần Nhi đã có năng lực tới bước này, vậy thì mẫu thân dĩ nhiên sẽ giúp người một tay. Thanh Diên Tinh lại cười nói, Nếu như là người bình thường thì nàng dĩ nhiên sẽ không để ý tới, bởi vì tổ khí ở bên trong tổ tháp này thực sự vô cùng trân quý. Nhưng mà Thanh Diên Tịnh lại không phải là người quá để ý tới quy củ. Hơn nữa theo nàng thấy, tổ khí mặc dù trân quý nhưng mà cứ vứt ở đây chẳng có ai dùng tới thì mới là thật sự đáng tiếc, còn không bằng đem nó ra để vận dụng cho tốt. Vì vậy nàng điểm ra ngón tay ngọc một chút, chỉ thấy trong hư vô liền rụt lên, dòng lưu khí thức cổ xưa đã trở nên hùng hồn hơn rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, rơi vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp lớn chừng bàn tay của Mục Trần. Mà cùng với việc có một lượng lớn tổ khí đang rót vào, thánh phù đồ tháp nhất thời chấn động kịch liệt, thân tháp bé bé liền bà phát ra ánh sáng thần thánh vô tận, trầm trọng nặng nề giống như thể đại địa, tựa như có thể chấn áp cả vạn vật. Thanh Diên Tinh cũng có thể nhìn thấy bên ngoài thân tháp đã bắt đầu có minh văn cổ xưa xuất hiện vô cùng huyền ảo. Mà khi những minh văn cổ xưa này xuất hiện tràn đầy trên thân tháp thì thủy tinh tháp nhất thời đã rung lên. Trong phút chốc đó, ánh sáng phát ra đã khiến cho đôi mắt Thanh Diên Tinh đã phải nhắm lại. Ánh sáng kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc mới dần dần tàn đi. Thánh phù đồ tháp lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Mục Trần. Ánh sáng thu vào trở nên cổ xưa trầm nặng, bên trên có văn lộ cổ xưa, một loại cảm giác không thể nào nói bằng lời tràn ngập ra, khiến cho cả không gian đều chấn động. Hai mắt đã nhắm chặt suốt một tháng qua của Mục Trần và lúc này cũng đã chậm rãi mở ra. Hắn ta xoay bàn tay, phù đồ tháp trên đỉnh đầu liền bay xuống, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt Mục Trần gắt gao quan sát, hắn ta có thể cảm giác được lúc này tòa thủy tinh phù đồ tháp của mình dường như đang ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người. Theo Mục Trần đoán chừng, sợ rằng hiện giờ cái tòa thánh phù đồ tháp này cũng đã không hề kém hơn bao nhiêu so với thiên đế kiếm mà hắn ta đã lấy được từ chỗ thiên đế. Hiện giờ cho dù có kém thiên đế kiếm lúc toàn thịnh thì sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trong suốt một tháng này, thánh phù đồ tháp cũng đã trả lại cho hắn ta một lượng linh lực rất khổng lồ. Đợi tới khi những linh lực này dung nhập vào trong cơ thể của hắn xong xuôi thì hắn mới rõ ràng phát hiện ra thực lực của bản thân mình lại một lần nữa tăng tiến, bước chân vào linh phẩm thiên chi tôn trung kỳ rồi. Quả nhiên không hổ là thánh phù đồ tháp, mượn nhờ tổ khí lại có thể cường hóa tới mức này. Ở bên cạnh, Thanh Diên Tịnh cũng thở dài nói, thánh phù đồ tháp của Mục Trần lúc này đã đạt tới tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Mà một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, cho dù có là tiên phẩm thiên chi tôn thì cũng rất khó sở hữu được. Thậm chí một vài người mới vừa tấn chức lên thánh phẩm thiên chi tôn, trong tay cũng chỉ có một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật mà thôi. Như vậy mới có thể thấy được tiên phẩm tuyệt thế thánh vật có giá trị cao như thế nào. Cũng là nhờ có mẫu thân, Mục Trần tươi cười nói. Hắn ta hiểu rõ, nếu không phải mẫu thân nắm trong tay tổ tháp, cho nên mới có thể cấp cho hắn ta một lượng lớn tổ khí quý báu tới như vậy, thì hắn ta muốn tu luyện tổ tháp tới mức này chắc chắn sẽ phải cần thời gian rất dài. Thanh Diên Tinh khẽ mỉm cười nói, tổ khí có đặt ở chỗ này cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nếu con đã có khả năng thì có cho con cũng không sao. Có điều cái này dù sao cũng là đồ của phù đồ cổ tộc. Hiện giờ con đã mượn cơ duyên của họ, sau này nếu như phù đồ cổ tộc gặp nạn thì con cũng nên ra mặt một chút. Thanh Diên Tinh cũng biết rõ Mục Trần không có hào cảm gì đối với phù đồ cổ tộc, đồng thời trong lòng cũng có sự ngăn cách. Đây cũng không phải là chuyện mà nàng muốn trông thấy, cho nên nàng cũng muốn dựa vào chuyện này để xua đi một chút oán khí ở trong lòng Mục Trần. Mục Trần nghe vậy, tự nhiên cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thanh Diên Tinh. Suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu nói ra, chỉ cần mẫu thân không có việc gì thì ân oán giữa con cùng với phù đồ cổ tộc cũng không phải là không giải được. Công pháp tu luyện, cả huyết mạch của con đều là từ mẫu thân mà ra, mà mẫu thân thì lại xuất xứ từ phù đồ cổ tộc, cho nên sau này nếu như phù đồ cổ tộc thật sự gặp khó khăn, con tự nhiên cũng sẽ giúp một tay. Thanh Diên Tinh vui mừng gật đầu một cái, cương chiều vuốt vuốt tóc Mục Trần, sau đó cười nói, nếu lần này con cũng đã tu luyện xong rồi, vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Mục Trần nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ, nói ra, vâng. Nhìn thấy khuôn mặt vốn bình tĩnh nay lại hiện lên sự vui sướng của Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cũng bị lây sang, miệng nàng bất giác liền mỉm cười, bên trong đôi mắt cũng tràn ngập tưởng niệm giả diết. Hết chương 1438. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.